bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, phần 238, chương 238 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 8. Tần Tương gắp một chiếc đũa đồ ăn, ăn xong đi, sau đó mặt thanh, nhà này cửa hàng căn bản không có đổi tên. Lại còn có càng khó ăn. Như vậy đồ ăn cái kia người đeo mặt nạ cư nhiên có thể mặt không đổi sắc mà nói tốt ăn. Hắn là cái gì chủng loại sinh vật? Ăn ngon, Hề Bạch gian nan mà đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi, đây là Tần Tương tâm ý. Nói khó ăn quá đả thương người, không biết vì cái gì không nghĩ nhìn đến Tần Tương thương. Tâm siêu nếu là những người khác thỉnh hắn ăn, hắn một giây xốc cái bàn giết người. Hiện tại, nhẫn ăn ngon, người này là ngoại tinh nhân sao? Vẫn là hắn chỉ là ở cường căng. Tần Tương nhìn về phía tinh thần thể phương hướng, nguyên bản hoạt bát than nắm héo lộc cộc ghé vào trên bàn. Nửa chết nửa sống bộ dáng, mấy chỉ xúc tu đều thắt nguyên lai là như thế này. Cường căng mặt mũi, Tần Tương ánh mắt một ngưng, hắn như thế nào có thể thua? Cái kia chán ghét người đeo mặt nạ đều nhịn xuống tới. Hắn tuyệt đối không thể rụt rè. Nghĩ như vậy hắn lại kẹp lên một chiếc đũa đồ ăn mặt như thái sắc mà ăn xong đi, Hề Bạch dương mắt. Xem hắn, cư nhiên vẻ mặt bình tĩnh lại ăn một đũa. Quả nhiên Tần Tương là hảo tâm mà đem yêu nhất đồ ăn chia sẻ cho ta, không thể biểu lộ ra khó ăn làm. Hắn thương tâm ơ siêu Hề Bạch cũng gian nan mà vươn chiếc đũa. Quỷ dị hương vị lại lần nữa ở nhũ đầu chung nổ tung tựa như một cái tiểu tinh hệ ở trong miệng nổ. Mạnh cả người đều đã tê dần, nếu có thể đi ra nơi này hắn lập tức khiến cho người đem nhà này cửa. Hàng quan ngừng, buồn bán giấy phép loát làm cho bọn họ chỉnh đốn và cải cách. Đầu bếp địa ngục huấn luyện một năm lại thả ra, bọn họ bên này ăn rất hài hòa, bên kia trên bàn. Than nắm cùng hắc báo đều uể oải mà ghé vào trên bàn. Ánh mắt tử địa nhìn này hai cái ngu xuẩn nhân loại, một đốn thống khổ cơm kết thúc, hai người đều. Thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hề Bạch hỉ với khổ hình kết thúc. Miệng đều đã tê dần. Hắn cảm thấy đã trải qua hôm nay sự chính mình nhũ đầu khả năng nếm không ra bất luận cái gì hương. Vị Tần Tương hỉ với cùng Hề Bạch rằng co tới rồi cuối cùng. Không có rụt rè, hắn không có bại, hắn vẫn là mạnh nhất. Bất quá, hắn nhìn về phía Hề Bạch, đây là một cái tàn nhẫn người, hắn đột nhiên sinh ra một cổ thưởng thức cùng kinh ý. Xem hắn thuận mắt nhiều tái kiến, hai người phân biệt khi hắn thậm chí tâm tình tốt lắm phất phất. Tay, Hề Bạch dưới chân lảo đảo một chút, tái kiến, Hề Bạch hồi cung khi... Hề khi đang ở hắn trong cung điện chờ hắn, thấy hắn sắc mặt không hảo lập tức quan tâm mà ra tiếng. Hỏi, làm sao vậy, ai chọc ngươi không vui? Là ngươi làm người chảo Tần Tương? Hề Bạch hỏi, ngữ khí lạnh băng, hắn hiện tại vị giác vẫn là chết lặng. Hề khi trực tiếp liền đụng vào họng súng thượng là. Ngươi không phải chán ghét hắn sao? Ta có thể lập tức khiến cho hắn chết lặng yên không một tiếng động. Hoặc là đem hắn chảo tiến viện nghiên cứu. Hề khi còn chưa nói xong, liền đối thượng Hề Bạch lạnh nhạt tầm mắt, ta có làm ngươi như vậy chiếu cố hắn sao? Hề Bạch ngữ khí không tốt, Hề khi kinh sợ. Chính là, hắn sợ hãi Hề Bạch sinh khí. Thấy Hề Bạch đối hắn sinh khí hắn liền cảm thấy chính mình lập tức muốn chết mất. Rời đi Hề Bạch hắn sống không nổi. Chính là, người chính là làm ta hảo hảo thu thập hắn a, đương nhiên lời này hắn không có nói ra, Hề Bạch nói. Sai cũng là đúng, Hề Bạch trực tiếp đem nồi ném cấp Hề khi, câm miệng, ta ý tứ là làm ngươi hảo hảo chiếu cố hắn. Hắn đến gần, đèn nhánh đồng tử nhìn chăm chú vào Hề khi, lần sau lại đối hắn xuống tay. Ta liền trước hết giết ngươi, lạt Hề khi gật đầu, nhưng cúi đầu trên mặt biểu tình lại hiện ra sâu. Nặng ghen ghét, đệ hắn liền như vậy, để ý cái kia lính gác sao? Dựa vào cái gì, ngươi đã lâu không cùng ca ca nói chuyện qua, chính là vì cái kia lính gác cư nhiên đối ca ca phát hỏa, không được. không thể làm cái kia kêu Tần Tương tiếp tục tồn tại, hắn sẽ đem ta bạch cướp đi, ta không thể cho. Phép ngày hôm sau thi đấu Tần Tương thuận lợi thăng cấp. Tới rồi thi đấu đệ nhị hoàn, cơ giáp thao tác thi đấu, này đối một ít quý tộc xuất thân lính gác. Không thể nghi ngờ càng có ưu thế. Bọn họ từ nhỏ bắt đầu liền rèn luyện cơ giáp kỹ thuật điều khiển. Mà những cái đó đến từ bên cạnh tinh hệ lính gác được đến cơ giáp huấn luyện cơ hội rất ít, nhưng trên thế giới vốn dĩ liền không có hoàn toàn công bằng sự tình, đặc biệt ở đế quốc Tần Tương trận. Đầu thi đấu đối thủ chính là một người trên vai có quân hàm lính gác. Hàng năm cùng đế quốc quân đoàn giao tiếp hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thượng tướng quân. Hammer siêu như vậy quân hàm ở dẫn đường tháp có thể đổi đến không tồi dẫn đường, nhưng thực rõ ràng. Bất luận cái gì dẫn đường đều so ra kém đế quốc vương miện thượng đẹp nhất kia viên Minh Châu, hắn là quyền lực cùng địa vị tượng trưng, hiện tại cũng là đẹp nhất, chỉ có cường giả mới xứng có được huân chương, đối phương xem hắn trang điểm. Chính là hơi hơi mỉm cười, thoạt nhìn đã là nắm chắc thắng lợi, Tần Tương cười nhạo. Này đó đế quốc quân nhân vĩnh viễn là như thế này khinh thường người, hai bên đi lên cơ giáp. Thi đấu cơ giáp không có gì đặc thù, thắng ở giá trị chế tạo không quý. Là cơ bản khoản, cho dù tổn thất tiêu hao cũng không tính đại, dù sao cũng là như vậy đại hình thi đấu. Cũng muốn suy xét tiêu hao tới rồi mặt sau vòng bán kết cuối cùng tái cơ giáp chất lượng sẽ có đề. Cao, một ít cơ giáp thương rất vui lòng tài trợ. Nhưng ở hiện tại không có khả năng, Tần Tương mới vừa thượng cơ giáp. Đối diện cũng đã hành động, thực tiêu chuẩn quân đội đấu pháp. Ổn, không công không tội, giống cái rùa đen giống nhau, Tần Tương cười. Đột nhiên lao ra đi. Hắn đấu pháp luôn luôn thực bạo lực, đều là tay xé cơ giáp. Cùng hắn đối chiến không có một đài cơ giáp có thể bị thu về, bởi vậy cầm giang luôn là oán giận Tần. Tương quá lãng phí, cái kia thượng tướng vừa mới bắt đầu cho rằng đối diện chính là cái mới vừa điều. Khiển cơ giáp không lâu tân nhân đều thích tương đối cấp tiến đấu pháp, nhưng trên thực tế này đấu pháp đối cơ giáp người thao túng yêu cầu rất cao. Tinh thần lực cùng thân thể tố chất yêu cầu đều là cực kỳ cao. Hơi có vô ý liền sẽ xuất hiện đại sai là mơ siêu nhưng đương Tần Tương nhanh chóng gần người khi hắn. Trung phát hiện không đúng, người này, là thật sự có thể khống chế như vậy tốc độ. Oanh, hắn nhanh chóng nghiêng người tránh ra, nhưng Tần Tương nắm tay sinh sôi quải cái cong chuẩn xác rơi xuống hắn trên mặt. Hắn trực tiếp bị đạn pháo giống nhau đánh bay đi ra ngoài. Lăn ra rất xa, nhưng hắn quân đội như vậy nhiều năm huấn luyện cũng không phải làm không. Thế nhưng sinh sôi ở không trung ổn định thân hình. Vững vàng rơi xuống mặt đất tiếp theo, hai giá pháo quản từ hắn sau lưng dâng lên, hưu. Lưỡng đạo khói trắng bay về phía Tần Tương ánh mắt như săn thú猎豹trầm tĩnh. Thân hình lấy siêu việt cực hạn tốc độ cùng đạn pháo gặp thoáng qua, ngay lập tức phía trước liền. Tới gần thượng tướng trước mặt thượng tướng đồng tử phóng đại. Người này, hắn tốc độ quá nhanh. Đây là người thường hẳn là có tiêu chuẩn sao? Hắn cùng nguyên soái đã giao thủ, chẳng sợ nguyên soái cũng bất quá như thế đi, bên kia. Hề Bạch cùng đối thủ đối thượng, đối thủ của hắn là cái bình thường lính gác. Đối phương vừa mới đi lên cơ giáp liền đột nhiên vang lên cảnh báo, nhắc nhở người điều khiển trọng thương, máy móc người trọng tài lập tức mở ra cơ giáp đem người kéo. Ra tới, đây là có chuyện gì? Người xem ồ lên, bọn họ không phải ở trong hiện thực quan khán, mà là ở quang trên mạng xem thi đấu. Giờ phút này đều phát ra bất mãn kháng nghị, chẳng lẽ là cái kia lính gác đột phát cấp bệnh tật? Là cái kia người đeo mặt nạ động tay chân đi? Sao lại thế này? Trận này thi đấu kết thúc như thế đột ngột nhanh như vậy? Không có một chút xem xét tính, trọng tài tổ lập tức triển khai kiểm tra, vài phút sau. Kết quả đến ra, thi đấu quá trình hết thảy bình thường, lại tinh thần thể dẫn đầu triển khai công kích. Trực tiếp đâm xuyên qua đối thủ tinh thần thể, do đó làm cho đối phương trọng thương thi đấu kết thúc công kích như vậy thủ đoạn. hiệu quả thực mau, nhưng cũng quá ngoan độc, hoàn toàn là tinh thần lực cao cấp giả đối cấp thấp giả. Vô tình nghiền áp người xem đại bộ phận đều là người thường. Vô pháp lý giải loại công kích này thủ pháp tàn nhẫn, nhưng một ít lính gác dẫn đường lại đồng thời. Trong lòng phát lạnh, cái này kêu ít lính gác trước mắt mới thôi không có biểu lộ chân dung. Nhưng có thể báo danh thành công đã nói lên thân phận không thành vấn đề, từ thực lực của hắn xem ra. Tuyệt đối là ép hướng lên trên đi, ra tay lại như thế tàn nhẫn, có người thậm chí chuyên môn tìm ra trận đầu video, bên trong thi đấu hề. Bạch cũng là một mực dùng tinh thần lực đâm đối phương tinh thần hải trực tiếp trọng thương, cường. Hãn, tàn nhẫn, lưu loát như vậy phong cách cư nhiên ngoài ý muốn bác được dẫn đường thích. Bọn họ sôi nổi suy đoán đối phương mặt nạ hạ mặt có phải hay không rất đẹp, cảm thấy đối phương có. Một loại những cái đó thô tục lính gác đều không có lạnh lùng thần bí chi mỹ, quan phòng giải thích. Cũng cấp cái này ít nổi lên cái huyết tinh danh hiệu, đâm giả, sở hữu đối thủ của hắn đều phải cẩn thận. Tiểu tâm hắn đem sắc nhọn như đao tinh thần lực đâm vào ngươi tinh thần hài. Giống chọc phá dưa hấu giống nhau, hề bạch cùng tần tương đều ổn định mà thăng cấp tới rồi cái này. Giai đoạn mỗi cái tuyển thủ đều là vạn chúng chú mục, tự nhiên cũng có người phát hiện tần tương cái. Này đến từ bên cạnh tinh hệ không hề bối cảnh nghèo lính gác tới rồi này một bước lính gác phần lớn. Có quý tộc hoặc là quân bộ bối cảnh, chỉ có tần tương cùng ích này hai đóa kỳ ba, mà tần tương cường đại cũng là rõ như ban ngày. Trước mắt mới thôi gặp được sở hữu đối thủ ở trong tay hắn đi bất quá 20 chiêu, có người suy. Đoán hắn tinh thần lực đã đạt tới 3S, rốt cuộc. Trận chung kết vòng bắt đầu, tần tương đối thủ là Lâm Đầu Chỉ đại công, vị này đại công tinh thần lực. Ở 3S, khống chế đế quốc rất nhiều sản nghiệp, nhưng này không phải hắn nổi tiếng nhất một chút, hắn nổi. Tiếng nhất một chút là... Hắn là đế quốc Minh Châu Vương Tử Điện Hạ số một liếm cầu, đặc biệt am hiểu dùng hồng thiên tác phẩm. Lớn quý tộc thức thơ ca tới tán tụng đế quốc Minh Châu Mỹ mạo cùng hắn đối đế quốc Minh Châu ái, này. Ái như kính ngưỡng thần minh, hiện giờ hắn ở quang võng tài khoản thượng còn tiếp thơ ca chuyện xưa. Đã đổi mới tới rồi 18.041 chương, ở hắn dưới ngòi bút. Hề Bạch là trí cao vô thượng thần. Hắn là hèn mọn phàm nhân, chèn chúc tẫn một thả đi đổi lấy đáng thương đơn sơ tế phẩm giành được thần một cốt thơ ca chung hết. Sức hòa mỹ, từ ngữ trau chuốt có cực cao nghệ thuật giá trị, nhưng vứt bỏ hết thầy tới xem này chỉ là một bộ liếm cẩu nhật nhớ mà thôi, hề bạch căn bản điểu đều không điểu hắn, tất cả đều là hắn là một. Người tự hải, tần tương nhìn đối diện hoa mỹ cơ giáp, hắn nhận thức người này, làm tinh đạo. Bọn họ cần thiết muốn nghiên cứu đế quốc các mặt, người này không thể nghi ngờ là đối đế quốc kinh tế thập phần quan trọng đại nhân vật nếu có thể. Hiện tại diệt trừ hắn, đối đế quốc sẽ là rất lớn đả kích nhưng nếu giết hắn phỏng chừng chính mình là đi không ra đế quốc. Nghĩ như vậy hắn liền có điểm thất vọng, vì vương tử vinh quang. Diệp đại công vừa lên tràng liền bô bô niệm một đại đoạn thực cảm thấy thẹn lời kịch biểu đạt. Chính mình đối vương tử trung trinh như một chân thành, tần tương thẳng đơn giản trở về một câu. Ta nhìn ngươi phát ở quang trên mạng tác phẩm, làm ta thực khó chịu, vì cái gì? Diệp đại công hỏi, đó chính là tác phẩm nghệ thuật. Không, tần tương cơ giáp lắc đầu. Sau đó, lộ hung quang, bởi vì hề bạch là lão bà của ta. Người như vậy ảo tưởng hắn làm ta thực không thoải mái, nháy mắt không sở hữu người xem trong lòng. Đều không hẹn mà cùng toát ra giống nhau ý tưởng, này lính gác. Người suy nghĩ quả đáo. Hề bạch khi nào thành của ngươi? Hắn là toàn đế quốc lính gác tình nhân trong mộng hảo sao? Phi, không biết xấu hổ, ngươi không biết xấu hổ. Diệp đại công không phụ sự mong đợi của mọi người nói ra những lời này, ta sẽ là quán quân tần. Tương cuồng vọng mà nói. Hắn có cái này tư bản, tiếp theo. Hai chiếc cơ giáp chạm vào ở bên nhau, đại công cơ giáp sau lưng thoáng khởi một cái màu bạc cự xa. Tần tương cơ giáp sau lưng tắc xuất hiện một con thật lớn hắc báo, ầm ầm ầm. Tần Tương ngay từ đầu liền lựa chọn cuồng bạo nhanh chóng đấu pháp, đối diện Diệp Đại Công là linh hoạt hình, hắn cơ giáp thao tác trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng so Tần Tương còn kém một chút, kém ở kia không đếm được thực chiến. Biển sao phức tạp ảo cảnh, dù tàu ở sống hay chết bên cạnh kích thích, bởi vậy ngay từ đầu hắn liền lâm vào xu hướng suy tàn. Tần Tương tính đối diện cơ giáp báo hỏng suất, còn có 10 giây, liền có thể giải quyết đối diện, hắn lộ ra một mặt tự tin mà kiêu ngạo cười, nhưng đột nhiên, hắn cơ giáp bên trong truyền đến một trận rốp rốp thanh. Sau đó, tổn hại suất tiêu thăng. Sao, hết chương.